Vũ thần chúa tể, chương 838, thân nhân đoàn tụ, góc truyện audio.com, cửu tinh thần đế quyết, chính là tần trần kiếp trước và kiếp này nhìn thấy đáng sợ nhất công pháp. Ngưng luyện ra đến chân lực, hùng hậu vô cùng, không chê vào đâu được. Đúng là này một cổ cửu tinh thần đế quyết chân lực, dung nhập lưu thái trong cơ thể. Mới có thể đánh tan trong thân thể hắn cái này âm lãnh chân khí. Bằng không, đổi thành người khác tới. Coi như là dùng đồng dạng cách làm. Lưu Thái cũng không cách nào bước ra bước này, ở sau cùng thời khắc mấu chốt. Đột phá thất giai trung kỳ. Đương nhiên, này đồ bên trong, Tần Trần đúng sẽ không nói ra. Chuyện này, nghe xong Tần Trần giảng giải. Trên sân mọi người từng cái ngây ra như phỗng, vẫn còn có như vậy trị liệu cách làm. Bọn họ cũng là các hành nghiệp nhân vật đứng đầu. Có huyết mạch thánh địa hội trưởng, có đan các chủ, có khí điện điện chủ, đại uy vương triều quốc quân. Hy kỳ cổ quái gì đồ đạc chưa thấy qua, cái gì thần kỳ trị liệu cách làm chưa từng nghe qua. Thế nhưng Tần Trần đúng thi triển phương pháp trị liệu. Lại là bọn hắn nghĩ đều không nghĩ ra. Hôm nay coi như là chính mắt thấy được. Quay đầu lại nghĩ, y nguyên thấy được không thể tưởng tượng nổi. Như lọt vào trong sương mù. Muốn làm điểm này, phải là đem đan đạo nắm giữ được cực hạn. Có khả năng làm đến thông hiểu đạo lý. Hạ bút thành văn tình trạng. Mà trên sân, coi như là Trác Thanh Phong. Khoảng cách này một cảnh giới. Cũng thực sự quá xa. Tần Đại Sư, người ban nãy hỏi chúng ta phương vị. Chẳng lẽ nói, lão hủ trên thân âm lãnh chân khí. Đúng quy nguyên tông thả ra ngoài. Cố ý hãm hại lão phu. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì? Lưu Thái ngưng giọng nói. Cố ý hãm hại ngược lại không nhất định. Bằng không quy nguyên tông sớm thì nên biết Lưu Thái lão tổ ngươi thời gian không dài tin tức. Cũng sẽ không úy thủ úy cước. Đợi đến hiện tại. Bất quá. Cái này âm lãnh chân khí theo ngươi thiên khu tiến nhập. Nữa lan ra đến ngươi đan điền. Dựa theo phương vị mà nói. Thật là quy nguyên tông vị trí trụ sở. Đồng thời này cổ âm lãnh chân khí rất quỷ dị. Tuyệt không phải một dạng âm lãnh chân khí. Bằng không sớm đã bị các hạ bạo liệt đại nhật càn khôn chân nguyên. Cho tiêu tan sạch, Tần Trần cau mày nói. Còn có một chút hắn không nói ra. Chính chỗ này âm lãnh chân khí. Hắn có chút quen thuộc. Dường như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ là vị trí đó. Trừ quy nguyên tông ngoài trụ sở. Còn có tất cả lớn nhỏ hơn 10 thế lực. Cũng không nhất định. Chính là quy nguyên tông thả ra ngoài. Trải qua này trị liệu. Lưu Huyền Duệ đám người. Đối Tần Trần đúng đầu dạp xuống đất, không còn có bất luận cái gì nghi ngờ. Liền hấp hối, sắp chết đi Lưu Thái lão tổ, đều có thể bị hắn chữa khỏi. Như vậy còn có chuyện gì đúng Trần thiếu làm không được? Trước từng nói, để cho mấy người bọn hắn đột phá vũ vương cảnh giới tin tức. Tự nhiên cũng có thể là thật. Trần thiếu, khái khái, người lúc trước nói qua. Muốn để cho mấy người chúng ta đột phá thất giai vũ vương. Chuyện này, hiện tại đế vương tinh thạch cũng nhận được. Khi nào bắt đầu à? Trác Thanh Phong mấy người đúng xoa xoa hai tay. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm Tần Trần. Thì giống như chứng kiến mỹ nữ sói đói. Tần Trần không nhịn được đánh cái dùng mình. Các ngươi yên tâm. Bản thiếu nói. Tự nhiên sẽ thực hiện. Bất quá bản thiếu xem nhìn một chút, nơi đây có thất diệu đại trận, thích hợp hơn bố trí để cho chư vị đột phá trận pháp. Không biết Lưu Thái lão tổ, cái gì lão tổ không lão tổ, sau này Tần đại sư, không, Trần thiếu gọi lão hù tiểu thái là được. Lưu Thái khoát tay trận lại nói, còn như Trần thiếu cần này thất diệu đại trận, cứ việc dùng, tiểu thái. Mọi người thấy râu tóc hoa râm, già cũng có thể làm Tần Trần ra Lưu Thái. Từng cái sạm mặt lại, xưng hô này, Thật sự là có một ít lôi nhân. Lưu Thái tiền bối, ngươi hiện tại tuy là thân thể khỏi hẳn, tu vi khôi phục, nhưng vẫn còn cần củng cố một cái. Bản thiếu đi trước bố trí một cái trận pháp, ước chừng cần một ít thời gian. Cùng Trác các chủ bọn họ cùng nhau đột phá Vũ Vương sau, chúng ta nữa đối lãnh gia phát động tổng tiến công. Rất sợ Lưu Thái tùy tiện xuất thủ. Tần Trần không nhịn được nhắc nhở. Lưu Thái tuy là đột phá thất giai trung kỳ, nhưng dù sao bệnh hơn 20 năm. Hiện tại vừa mới đột phá, còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là tùy tiện xuất thủ, để lộ bài, kết quả bị lãnh gia chạy trốn, vậy phiền toái. Dù sao lãnh gia phía sau còn có Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, Ngô gia cùng cao nhất thế lực. Đến lúc đó lãnh gia may mắn còn sống sót, Tần Trần đúng tự nhiên không sợ. Nhưng vạn nhất đối phương chó cùng rứt dậu, đối ngũ quốc thân nhân mình động thủ, cũng là cái vấn đề lớn. Trần thiếu yên tâm, lão hủ tự có chừng mực. Lưu Thái vỗ ngực nói. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần bắt đầu trong Hoàng Cung Điện bố trí lên võ ý đại trận. Võ ý đại trận bố trí hết sức phiền toái, coi như là tài liệu đầy đủ hết. Có Gia Luật Hồng Đào Điện chủ cùng người hỗ trợ, cũng cần tiếp gần một tháng. Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng. Hắc Nô mang theo Tần Bá Thiên, Tần Viễn Hoành, Tần Dĩnh, Lâm Thiên, Trương Anh cùng với một ít Tần gia đệ tử, đến Đại Uy Vương Triều Hoàng Thành. Trần Nhi, Tần Bá Thiên cùng Tần Viễn Hoành chứng kiến Tần Trần đều vô cùng kích động. Vây quanh Trần Thiếu, Lâm Thiên cùng Trương Anh cũng là kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người bọn họ ban đầu ở học viện chính là Tần Trần hảo huynh đệ. Chỉ là về sau, Tần Trần tham gia Huyết Linh Trì Thanh Tẩy, đón lấy lại tham gia Cổ Nam Đô Đại Bì, lại tiếp xúc Thiếu. Thế nhưng trong mấy ngày nay, bọn họ nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua tu luyện. Có Tần Trần chỗ cho công pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay lại cũng tất cả đều đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết rằng, hai người bọn họ cũng không giống như U Thiên Tuyết bọn họ. Lại có Huyết Linh Trì Thanh Tẩy, lại có Cổ Nam Đô tinh thần hạt giống. Hơn nữa còn có Tần Trần liên tục không ngừng đan dược cung ứng. Dựa vào, toàn bộ đều là mình cường đại huyết mạch chi lực cùng thiên phú, cùng với khắc khổ tu luyện, mới đạt đến nước này. Mặc dù có Tần Trần chỗ cho công pháp nghịch thiên, nhưng hai người thiên phú cũng là Tần Trần sau khi sống lại từng thấy. Đáng sợ nhất, Gia Gia, Nhị Bá, Dĩnh Tỷ, còn có các ngươi. Tần Trần cũng kích động đi lên trước. Các ngươi đều không sao đi. Chúng ta không có việc gì. Tần Trần, không nghĩ tới ngươi ở đây Đại Uy Vương Triều, lại vẫn kinh doanh ra như thế một mảnh thiên địa. Tần Bá Thiên cùng người nội tâm có chấn động. Trước Hắc Nô bọn họ đến Đại Tề Quốc thời điểm, Tần Bá Thiên bọn họ cũng còn có chút không dám tin tưởng. Mãi đến hiện tại nhìn thấy Tần Trần, mới chạy tới chấn động không gì sánh nổi. Dọc theo đường đi, mặc dù là ngồi phi cầm, thế nhưng Đại Uy Vương Triều bao la, lại làm bọn hắn kinh thán không thôi. Chỉ có thể nhìn lên. Ở Đại Tề Quốc, Tần Bá Thiên đã coi như là thế hệ trước trong thứ nhất cường giả. Nhưng là chỉ có ngũ giai trung kỳ mà thôi. Có thể ở nơi này Đại Uy Vương Triều, ngũ giai trung kỳ võ giả chỉ có thể coi là trung hạ tầng, cầu thả sống qua ngày. Trên đường, bọn họ nghe Hắc Nô cùng U Thiên Tuyết bọn họ nói rất nhiều. Không nghĩ tới Tần Trần đi tới Bách Triều chi địa sau, ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, cư nhiên làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng gần kích động, lại kiêu ngạo, mọi người lâu khác gặp lại, tự nhiên trò chuyện thật lâu. Tần Đại Sư, mấy người này đúng. Một bên Lưu Huyền Duệ nhìn về phía Tần Trần dò hỏi. Hắn giọng nói vô cùng là khách khí. Bọn họ đều là ta ở ngũ quốc thân nhân. Tần Trần vừa cười vừa nói. Nguyên lai là Tần đại sư thân nhân. Tại hạ Lưu Huyền Duệ, đại uy vương triều quốc quân, gặp qua mấy vị. Lưu Huyền Duệ vội vàng hướng Tần Bá Thiên mấy người chắp tay, thái độ khiêm hòa, không có nửa điểm giá. Nguyên lai là đại uy vương triều bệ hạ, gãy chết lão phu. Tần Bá Thiên mấy người dọa cho giật mình. Ta ai da, Trần Nhi đến làm cái gì? Thậm chí ngay cả đại uy vương triều quốc quân đều đối với bọn họ khách khí như vậy. Bọn họ trên đường cũng giải khai rất nhiều. Cũng không phải người quê mùa. Đại uy vương triều quốc quân đối với bọn hắn ngũ quốc con dân mà nói, giống như là từ trời vậy tồn tại. Cách chương.